Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 85, tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Thượng, màn hình điện thoại, Đường Hồng tiến vào siêu phàm giả áp quốc nội diễn đàn. Trên cao nhất thiếp mời tiêu đề là, trước cuối năm, thí thần giả Đường Hồng có thể không đánh gục 10 tôn trở lên thường quy thần. 10 tôn. Hình như hơi nhiều, rất khó, hiện đã trung tuần tháng 10. Đường Hồng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là khiêm tốn điểm. Đem giấc mơ cất cao, đem mục tiêu nhỏ hóa. Chỉ cần vẫn tiếp tục giết, hoàn thành từng cái tiểu mục tiêu. Tiểu mộng tưởng một cách tự nhiên thực hiện. Nước chảy thành sông là chính đạo. Đường Hồng vừa nghĩ, vừa điểm vào thiếp mời. Liền nhìn thấy thiếp mời nội dung, Hoàng Hà tổ chức thí thần giả Đường Hồng thực sự tuổi quá trẻ. Theo ta được biết, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Một mình thí thần, vận khí tăng cao, e sợ sẽ phù dung chớm nở. Đây là lâu chủ phát thiếp mời nội dung. Đường Hồng liếc nhìn, người phát thiếp diễn đàn nickname lóng lánh đỏ kim màu sắc. Chính là màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Cao quý đỏ kim màu sắc. Không phải chứ, chẳng lẽ siêu phàm giả áp diễn đàn cũng có hội viên sắc à? Đường Hồng còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu cái diễn đàn này cấu tạo. Hắn nhìn xuống đi, lầu hai trả lời, phù dung chớm nở, ngày hôm nay ăn bao nhiêu thần vật a? Phiêu thành dáng dấp như vậy. Tiếp theo, lầu ba phát cái Tamanegi đập bàn cười to biểu tình. Nhìn ra lâu chủ nhất định là uống nhiều rồi. Mặt khác cung chúc lâu chủ màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Trở thành khóa tiếp theo bản sủng mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Lầu 4, phủ đầu bang chủ gan lớn. Đem sinh tử không để ý. Dám khiêu khích thí thần tín niệm đại lão. Lầu 5, nói đến, vị kia đến cùng lúc nào gia nhập Hoàng Hà tổ chức a? Đường Hồng gia nhập đặc huấn doanh thời gian, siêu phàm giả cơ bản đều hơi có nghe thấy, rốt cuộc tin tức không che giấu nổi, giấy trắng có thể nào bao ở hòa, huống hồ này cũng không phải bí mật gì, luôn có người cho rằng, Mộc Tú Vu Lâm có gió tồi, thiên tài tia sáng chói mắt nhất định phải ẩn giấu, tốt nhất đem hết thảy tư liệu tất cả đều ẩn giấu, thậm chí giới tính đều ẩn giấu. Kỳ thực cũng không sai, nhưng vĩ nhân đã nói, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, hiện nay siêu phàm thế giới, sinh ra mười mấy năm, thời gian cũng không lâu, điều này sẽ đưa đến thiên tài không cần ẩn giấu, bởi là thiên tài chính là tuyệt đối đỉnh phong cường giả. A, Đường Hồng tiếp tục đi xuống lật, hắn phát hiện hết thảy nickname đều là đỏ kim màu sắc. Đại khái đại biểu nên dùng hộ, là cái màu đỏ kim. Hoàng Hà tổ chức màu đỏ kim đi ra nói một chút. Lầu 6 hình như là mạng lưới tín hiệu không tốt, lắm, liên tục phát hai cái. Lầu 7 lại là màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Đường Hồng năm nay gia nhập Hoàng Hà tổ chức, một người đánh gục thường quy thần. Sẽ không có đơn giản như vậy. Ta hoài nghi Đường Hồng đã gia nhập Hoàng Hà tổ chức đến mấy năm. Coi như bí mật vũ khí. Năm nay thế cuộc nghiêm túc mới bắt đầu dùng. Phía dưới vài điều hồi phục. Có dấu chấm lửng, cũng có dấu chấm than. Đường Hồng chỉ là cười cười. Không để ý, màu đỏ kim ý chí lực không bằng siêu phàm. Đối mặt thần chiến khổng lồ như vậy áp lực, cũng có thể lý giải. Thế là hắn nghiêm túc cẩn thận hồi phục, năm nay gia nhập Hoàng Hà tổ chức, tháng 7 tiến vào đặc huấn doanh, hiện tại ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ không sở trường tiêu chuẩn siêu phàm. Không thể nói là vũ khí bí mật, không muốn quá khuếch đại, phát xong, tầng thứ 16 lâu, người phát thiếp Đường Hồng, nickname hiện ra màu đỏ máu, nickname bên phải. Treo một cái tiểu nhãn mác đỉnh cấp. Ô, Đường Hồng click cái ảnh chân dung người. Lại phát hiện siêu phàm giả nickname cố định. Vô pháp thay đổi. chỉ có thể dùng bản danh, làm hắn trở về thiếp mời nội dung giao diện. Phía dưới nhiều vài điều hồi phục, kinh hiện siêu phàm giả, nam, đường hồng, sigma, d, sổ dọc sổ dọc sổ dọc, thí thần giả đường hồng giá lâm, tiêu chuẩn, đỉnh cấp, ta nên tin tưởng đường hồng vẫn là siêu phàm áp diễn đàn nhãn mác. Hổ mò thí thần giả bắp đùi, lén lút hỏi một chút có thiếu hay không quản gia. Sẽ làm cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ làm ấm giường, còn có thể anh. Màu đỏ kim vô pháp tăng thêm. Siêu phàm giả bạn tốt, cũng không cách nào gửi đi tin tức, chỉ có cơ bản quyền hạn. Sở dĩ phủ đầu bang chủ có chút hoảng, bình quân một ngày mới phải xuất hiện một vị siêu phàm. Ta vốn định phát xong thiếp mời, quá nửa giờ lại cắt bỏ. Hiện tại sao làm a? Làm sao đem bản tôn hấp dẫn lại đây rồi? Trời thấy, ta hiện tại xóa thiếp hẳn là. Đường Hồng đã sớm lui ra thiếp mời. Xem lướt qua diễn đàn toàn cảnh, cùng phổ thông mạng lưới diễn đàn không khác nhau gì cả. Vẻn vẹn chỉ có ba đại phân khu siêu phàm con đường hỗ trợ khu. Siêu phàm thế giới, quốc nội, siêu phàm thế giới, quốc tế. Đường Hồng thử gật một cái quốc tế phân khu, nhắc nhở hắn không có quyền tiến vào, lại tiến vào siêu phàm con đường hỗ trợ khu, tức khắc bị một cái đề đỉnh thiếp mời hấp dẫn ánh mắt. Đề đỉnh thiếp, kiểu chữ to thêm, chúc mừng Hoàng Hà tổ chức đỉnh cấp siêu phàm giả Bành Minh đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, trở thành tiên phong siêu phàm, vinh thăng cố vấn cấp bậc, Bành Minh. Đường Hồng trước mắt lóe qua một vị kia cao gầy sắc mặt trắng nõn tổng la hét rảnh rỗi. Luận bàn tổng bộ siêu phàm, hắn đã cố vấn cấp bậc gà, đi ngược dòng nước. Không tiến át lùi, Đường Hồng hít thật sâu một hơi. Cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm, đại khái là 700% tỷ lệ phần trăm trị số. Rất xa xôi, nhưng Đường Hồng cũng không vội vã. Tháng 5 đến tháng 7, vẫn là một người bình thường. Tháng 7 đến tháng 10, đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Lần thứ nhất tham chiến, lần thứ nhất thí thần. Toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn. Tài năng ngất trời, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Khoảng chừng chính là như thế chứ. Đường Hồng đem dây sạc nhẹ nhàng xen vào điện thoại di động. Nằm ở trên giường. Một cái búng tay tắt đèn, lại một cái búng tay mở ra tự động rèm cửa sổ công tắc. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng như mâm ngọc, hắn hình như có chiến ý ấp ủ. Trận này thần chiến, chúng ta nhất định sẽ không thua. Ngoặc kép, Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, Vân Hải phân khu chặn đánh nhiệm vụ. Năm nay tự số sao sao, nguy cơ trình độ. Thường quy cấp, tương quan nhân viên, Đường Hồng, Phạm Dư, chỉ đưa vào Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức hồ sơ. Sự kiện bản tóm tắt, chặn đánh một tôn thường quy thần, kỳ hoa loại hình, do Đường Hồng một mình đánh giết. Xử lý nhân viên, Đường Hồng, thương vong nhân viên, tạm không, đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, tạm không. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, tỉnh Chiết Châu phân khu chặn đánh nhiệm vụ, năm này tự số sao sao. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, tỉnh Yên Nam phân khu chặn đánh nhiệm vụ, năm này tự số sao sao. Khí trời chuyển lạnh, tháng 10 cuối cùng một ngày, tỉnh Bắc Hồ, tới gần Vân Hải biên giới, một nơi núi hoang hồ nhỏ bên, hốt hốt. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi quá, gợi lên Đường Hồng kia có chút phế phẩm quần áo góc áo bắt đầu lật bay lên. Hắn cúi đầu, song quyền lưu lạc từng giọt huyết dịch, chân đạp một đoạn tỏa ra ảm đạm ánh kim thường quy thần thần hài. Đây là tôn thứ 8, Đường Hồng đứng tại chỗ, rừng rực ánh mắt, dường như tinh toàn tràn ngập ra kinh sợ lòng người ánh sáng. Nhắm mắt lại, đem đáy lòng thí thần hung uy tản đi. Đường Hồng phát ra một tiếng như có như không thở dài. Vang vọng ở tháng 10 đuôi, dường như thí thần giả phát ra tuyên cáo. Có một vòng đỏ rực đại nhật sắp nhảy ra đường chân trời. Khoảng cách giấc mộng của ta lại gần rồi một bước nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.